Long Uy Chiến Thần, chương 1241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đàn ông áo trắng trước đó bị kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên đánh trúng tim chỉ bị thương, cũng chưa chết. Lúc ấy gã ta đã chứng kiến được sự lợi hại của kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên, biết những người này của mình khẳng định không phải đối thủ của Lê Vĩnh Thiên nên bèn dứt khoát giả chết, dùng một kiếp này để tránh thoát lúc Triệu Đình Vũ và Lại Nhi kiểm tra cái xác. Người đàn ông áo trắng để bản thân tiến vào trạng thái quy tức, không có hơi thở, không có nhịp đập, cho nên lừa được bọn họ. Advertisement. Sau khi người đàn ông áo trắng đẩy cái xác đè trên người mình ra thì gã ta bò dậy. Sau đó gã ta cẩn thận từng ly từng đi ra khỏi động chuột bay. Đi tới cửa động động chuột bay, nhìn thấy đám người Lê Vĩnh Thiên đã đi xa, gã ta lập tức thi triển khinh công, xuống núi thật nhanh. Advertisement. Sau khi xuống núi, người đàn ông áo trắng lại thi triển khinh công, bay thẳng đến núi Ngọa Hồ. Bởi vì gã ta đã biết Triệu Đình Vũ chôn giấu đao phổ càn khôn thất đao ở núi Ngọa Hồ, gã ta muốn tới núi Ngọa Hồ lấy đi đao phổ càn khôn thất đao. Chỉ cần có thể cầm được đao phổ càn khôn thất đao, mang đao phổ về Điện Thiên Cang thì gã ta có thể lập công lớn. Gã ta cũng không dám chiếm đao phổ càn khôn thất đao làm của riêng, bởi vì gã ta sợ bị người của Điện Thiên Cang đuổi giết. Thực lực của gã ta ở trong Điện Thiên Cang chỉ có thể coi là cao thủ hạng ba, vốn không thể giữ được đao phổ càn khôn thất đao này. Nếu như gã ta dám chiếm đao phổ càn khôn thất đao làm của riêng chỉ e sẽ đưa tới họa sát thân. Hơn nữa gã ta cũng không có đao Hắc Long Thôn Nguyệt, cho dù luyện thành đao pháp càn khôn thất đao cũng không có tác dụng gì. Đao pháp càn khôn thất đao nhất định phải sử dụng đao Hắc Long Thôn Nguyệt mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lúc này Lê Vĩnh Thiên lái xe đưa Triệu Đình Vũ theo, Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi nửa đường đã trở lại. Vừa nãy tôi bị ép nói ra tung tích đao phổ càn khôn thất đao với U Minh Giáo, tôi luôn lo lắng sẽ có người tiết lộ ra ngoài. Triệu Đình Vũ nói, người biết tung tích của đao phổ càn khôn thất đao trừ hai anh em các anh cũng chỉ có tôi. Ý của anh là lo lắng tôi sẽ tiết lộ ra ngoài. Lại Nhi rất không vui nói, không, không phải, tôi đương nhiên tin tưởng cô. Cô chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Triệu Đình Vũ vội vàng giải thích. Vậy anh lo lắng ai sẽ tiết lộ ra ngoài? Chẳng lẽ là em gái anh? Lại Nhi hỏi. Đương nhiên không phải. Em gái tôi sao lại tiết lộ ra ngoài chứ? Tôi lo lắng người của U Minh Giáo sẽ tiết lộ ra ngoài. Triệu Đình Vũ nói. Những người U Minh Giáo trong động chuột bay kia biết tung tích đao phù càn khôn thất đao. Không phải tất cả đều chết sạch sao? Người chết làm sao lại tiết lộ ra ngoài? Lại Nhi nói, tôi chỉ sợ lỡ như có người chưa chết. Triệu Đình Vũ nói, không phải anh đều kiểm tra hết rồi sao? Lại Nhi nói, nhiều xác như vậy, tôi sợ để lọt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lỡ như có người chưa chết. Vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu Đình Vũ nói, Lại Nhi nghe vậy, lập tức như tỉnh mộng nói. Anh nói vô cùng có lý, chúng ta nhanh chuyển đao phổ này tới nơi khác thôi. Đao phổ càn khôn thất đao rốt cuộc giấu ở đâu? Lê Vĩnh Thiên cũng cảm thấy chuyển đao phổ càn khôn thất đao này đi là chuyện vô cùng cần thiết. Ở trong núi Ngọa Hồ, Triệu Đình Vũ nói, vậy tôi lập tức đưa các người đi lấy, chuyển đao phổ tới nơi khác. Lê Vĩnh Thiên quyết định thật nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lấy đao phổ ra cũng không cần chuyển đi nữa, tôi giao đao phổ cho anh, để anh luyện đao pháp càn khôn thất đao này. Triệu Đình Vũ nói, tôi đang luyện Hiên Viên Cửu Kiếm rồi, không muốn luyện thêm càn khôn thất đao này. Luyện qua hỗn tạp ngược lại không tốt. Lê Vĩnh Thiên nói, đao pháp càn khôn thất đao cũng là đao pháp có 102, không luyện thì quá đáng tiếc. Triệu Đình Vũ nói, tự cậu có thể luyện mà, cậu là người Ma Đao Môn, hơn nữa đao pháp càn khôn thất đao lúc đầu cũng là của Ma Đao Môn các cậu, lẽ ra phải do cậu luyện. Cậu luyện rồi khẳng định sẽ tốt hơn tôi luyện. Lê Vĩnh Thiên nói, được, vậy lần này lấy đao phổ ra tôi sẽ bắt đầu chuyên tâm luyện tập càn khôn thất đao. Triệu Đình Vũ cũng cảm thấy Lê Vĩnh Thiên nói có lý, bây giờ mình đã ổn định cơ bản, là thời điểm luyện tập đao pháp càn khôn thất đao. Nếu không sau này sao tìm người của Điện Thiên Cang để báo thù. Đúng, cậu luyện cho tốt, sau này nói không chừng tôi có thể giúp cậu đoạt lại đao Hắc Long Thôn Nguyệt. Đến lúc đó cậu ngay lập tức sẽ có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của đao Hắc Long Thôn Nguyệt. Lê Vĩnh Thiên nói, cách chương.